Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Linh Trù. Công tử, ngài xác định tất cả đều có muốn không? Nữ tử còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lần thứ hai hỏi dò xác nhận nói, ngươi không có nghe lầm, ta tất cả đều muốn. Triệu Trần gật đầu nói, chu vi nữ tử nghe được. Đều hơi chấn động một cái. Bình thường tới đây ba tầng đều là điểm mấy cái, chưa bao giờ có chút toàn bộ. Kim đây là đầu một, tính được muốn mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Ở Phong Vân Thành không có có thể ăn một bữa cơm tiêu tốn mười mấy vạn linh thạch. Công tử ngài chờ chốc lát. Nữ tử xong liền dẫn thực đơn rời đi. Rất nhanh trên bàn liền bày đầy món ăn. Triệu Trần chỉ là nghe vị thơm, đã chảy dòng ngụm nước. Triệu Trần vừa mới động đũa. Triệu Trần phát hiện chu vi bọn nữ tử đều nhìn chằm chằm Triệu Trần. Để Triệu Trần cảm giác cả người không dễ chịu. Cái kia các ngươi đi ra ngoài đi, ta yêu thích một người. Triệu Trần khẽ nói, là, như công tử có cái gì nhu cầu, cứ việc gọi chúng ta. Một người con gái quay về Triệu Trần cung kính nói, thấy Triệu Trần điểm số lẻ, cô gái này liền dẫn nàng nữ tử rời khỏi phòng. Triệu Trần bắt đầu ăn lên, mỗi nếm một món ăn đều phát sinh thán phục, thật sự là ăn quá ngon rồi, này chỉ sợ là Triệu Trần từ trước tới nay ăn ngon nhất món ăn. Đây chính là linh món ăn, quả nhiên không đơn giản. Triệu Trần cảm nhận được những thức ăn này bên trong có đặc thù năng lượng. Ăn vào trong bụng, điều này có thể lượng trực tiếp khuếch tán tại thân thể bốn phía. Theo đề hệ thống, linh món ăn còn có trị liệu tác dụng. Đây cũng chính là thường thực phương pháp chữa bệnh tổng hợp. Có người thân thể bị nội thương, đan dược không cách nào trị liệu, chỉ là ăn bữa cơm. Hơn nữa hiệu quả rõ rệt. Cái này cũng là linh món ăn vì sao đắt như thế một trong những nguyên nhân. Vì lẽ đó chúng ta muốn ăn cơm, không chỉ có trên thân thể thỏa mãn, trên tinh thần cũng phải thỏa mãn. Người đến a, Triệu Trần hô, rất nhanh ngoài cửa một người con gái đi vào, cung kính nói, công tử, có cái gì dặn dò? Phiền phức gọi một hồi làm cái này tài người, ta muốn gặp một mặt. Triệu Trần khẽ nói, công tử, ngài chờ, ta đây liền đi thông báo một chút. Nữ tử xong liền rời đi. Triệu Trần rất nhanh liền đem những thức ăn này tiêu diệt sạch sẽ. Hài lòng ợ một tiếng no nê, nhẹ tay khinh sờ sờ bụng của mình. Chính mình cũng ăn xong rồi, người này còn chưa tới. Không phải là không muốn gặp ta đi. Mới ra xong, cửa phòng liền mở ra. Đi vào một người trung niên nam tử, Triệu Trần thấy nam tử thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, có một đôi mắt quang hàn tinh, hai lông mày cong hoàn toàn giống xoạt nước sơn, bộ ngực rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi oai phong. Công tử, đây chính là ta chúng Tinh Nguyệt Lâu linh chủ Cố Lương Bân. Nữ tử giới thiệu, chính là chỗ này vị công tử tìm ngài. Nữ tử quay về Cố Lương Bân cung kính nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Cố Lương Bân nói, rất nhanh nữ tử liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngươi lại không có chuyện gì? Cố Lương Bân tò mò nhìn Triệu Trần nói, ta có thể có chuyện gì? Triệu Trần cũng không mổ hỏi. Cố Lương Bân cẩn thận quan sát Triệu Trần, sau đó chậm rãi nói, theo lý người bình thường ăn một hai nói món ăn, cũng đã không thể ăn nữa. Không người về linh khí quá nhiều, bảo thể mà chết. Nghe được Cố Lương Bân, Triệu Trần cũng minh bạch hắn vì sao hỏi mình. Triệu Trần cười nói, có thể là ta thể chất được, dễ dàng hấp thu. Cố Lương Bân cũng điểm số lẻ, nói, không biết công tử tìm ta chuyện gì. Là như vậy, ta tông môn liền thiếu một ngài như vậy linh chủ, ta nghĩ xin ngươi gia nhập ta tông môn. Yên tâm, này Tinh Nguyệt Lâu cho ngươi lái bao nhiêu linh thạch, ta đều gấp 10 lần cho ngươi. Làm sao? Công tử ngài nở nụ cười. Ngươi còn không biết đi. Chính là ta Tinh Nguyệt lâu ông chủ. Ta cũng không thiếu linh thạch. Cố Lương Bân hơi mỉm cười nói. Nhất thời Triệu Trần cảm giác gương mặt lúng túng. Vốn cho là mình mở ra gấp 10 lần linh khí. Có thể đánh động Cố Lương Bân. Không nghĩ tới vẫn là này Tinh Nguyệt lâu ông chủ. Xem ra là tính sai. Ha ha. Ta Kim vừa mới đến Phong Vân Thành. Cho ngươi cười chê rồi. Triệu Trần gương mặt lúng túng nói. Hệ thống mau mau phân tích một biện pháp đi ra. Ta muốn người này gia nhập ta Ngự Linh Tông. Triệu Trần lúc này nội tâm nói. Keng, chính đang phân tích. Xin sao? Phân tích xong xuôi. Người này cực kỳ yêu quý chủ đạo. Như ở phương diện này ra tay. Tỷ lệ thành công 70%. Đúng rồi, hệ thống ta trước đây trên địa cầu thời điểm nhưng khi nhìn rất nhiều thực đơn. Có biện pháp làm ra tới sao? Triệu Trần đột nhiên thầm nghĩ. Có thể, này bắt đầu làm ra đến đây đi. Triệu Trần vội vã thầm nghĩ trong lòng. Keng, bắt đầu tìm tòi bên trong, tìm tòi xong xuôi, chính đang đóng dấu, đóng cửa sách, thực đơn hoàn thành. Triệu Trần nhìn này thực đơn, chính mình tỷ lệ thành công tăng lên không ít, này chủ thần thực đơn, cảm thấy hứng thú không? Triệu Trần lộ ra thần bí khí tức nói, chủ thần thực đơn, hiển nhiên Cố Lương Bân đã tò mò, Triệu Trần nào có cái gì chủ thần thực đơn, chính là phổ thông thực đơn, tăng thêm một có mánh lới tên, đúng vậy, đây chính là chủ thần dùng là thực đơn. Ta tông môn vừa vặn ngẫu nhiên được. Như thế nào nếu là ngài gia nhập tông môn? Này chủ thần thực đơn liền mang cho ngài. Như vậy cũng không toán mai một chủ thần thực đơn. Làm sao? Triệu Trần hơi dụ dỗ nói. Điều kiện như vậy, Triệu Trần không được Cố Lương Bân không lên sáo. Vậy có thể cho ta nhìn một chút sao? Cố Lương Bân nghĩ đến rất lâu. Trầm tư nói. Đương nhiên có thể. Triệu Trần đem thực đơn đem ra đi ra. Đưa cho Cố Lương Bân. Cố Lương Bân vô cùng tâm cẩn thận hai tay nhận lấy. Chỉ lo này thực đơn có cái gì mài mòn. Từ từ mở ra tờ thứ nhất. Trong nháy mắt liền kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Gạo linh cùng trứng còn có thể làm như vậy. Kỳ hiệu quả cũng là to lớn. Thật bất khả tư nghị. Này dưa chuột cứ như vậy đập mấy lần. Đơn giản xử lý mấy lần liền có thể dùng ăn. Này cách làm thực sự quá thần kỳ. Đây là cái gì diễn? Lại vẫn có thể dùng để sao? Chấm ngoặc kép. Cố Lương Bân mở ra một tờ lại một trang. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Chố mắt ngoác mồm. Đã chấn kinh không lấy ra được nói đến. Mở ra Cố Lương Bân tân thế giới cửa lớn. Như thế nào? Không có lừa ngươi chứ? Một lát sau, Triệu Trần chậm rãi nói, Cố Lương Bân nhìn này thực đơn, đã vô cùng xác định đây thật sự là chủ thần thực đơn. Cùng phía trên này ghi lại thực đơn, ta làm món ăn căn bản là không có cách khá là. Ta gia nhập Quý Tông, này thực đơn coi là thật cho ta. Cố Lương Bân lần thứ hai xác nhận nói, này thực đơn có thể nói là vô giá. Bất luận bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Này thật sự muốn tặng cho chính mình. Có chút không dám tin tưởng. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Triệu Trần nói. Có điều Cố Lương Bân dùng nghi vấn ánh mắt nhìn mình. Triệu Trần rất nhanh hiểu rõ ra. Trên đại lục này không có câu nói này. Triệu Trần. Bọn họ tự nhiên là nghe không hiểu. Triệu Trần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói. Ngài yên tâm, gia nhập tông môn sau. Này thực đơn tự nhiên là về ngươi. Không phải vậy không ai có thể làm ra mặt trên ghi lại món ăn. Được. Ta gia nhập. Cố Lương Bân đứng dậy. Nghiêm túc nói. Rất nhanh vào tông chương trình đã hoàn thành. Hiện tại Cố Lương Bân chính là Ngự Linh Tông linh chủ rồi. Chờ Triệu Trần giảng giải xong tông môn chuyện tình. Cố Lương Bân liền bắt đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt bắt đầu nghiên cứu khí thực đơn rồi. Trọng nhân quả thiện ác.